Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308. Chương 308: Đến chết cũng không đổi. Sáng sớm hôm sau, Bạch Vũ Triết tự nhiên tỉnh lại, phát hiện thân thể đã hơi tốt một chút, toàn thân gân mạch cũng không có đau đớn như vậy, bên trong chỗ bị thương cũng tự động chữa trị một chút. Cửu kiếp thánh thể cường hãn nhất địa phương chính là thân thể. Đây cũng là giai đoạn trước cửu kiếp thánh thể duy nhất ưu thế. Nhìn xem cái khác đặc thù huyết mạch, đều sẽ có của mình huyết mạch lực lượng. Một khi thi triển đi ra, sức chiến đấu liền có thể cấp tốc tăng lên một mảng lớn. Bạch Vũ Triết nếu không phải tu luyện thiên cấp công pháp, Long Phá Cửu Thiên Quyết, bằng vào xoắn suýt thân thể, căn bản cũng không phải là những yêu nghiệt kia ban thành viên đối thủ. Bởi vì xoắn suýt thân thể giai đoạn trước ưu thế so với cái khác huyết mạch đến, thực tế là tương đối yếu ớt, tối đa cũng chỉ có thể chỗ là chiến đấu tiếp tục lực tương đối mạnh, còn có tương đối nhịn đánh mà thôi. Nhân ra nhiều đánh ngươi một hồi không được sao? Mà hậu kỳ đâu? Thẩm Hồng Vũ ngược lại là có đã nói với hắn một số ưu thế sẽ phi thường lớn, nhưng là độ kiếp thời điểm cũng sẽ rất nguy hiểm, mỗi một kiếp cũng có thể sẽ trực tiếp bỏ mình. Đây cũng là cửu kiếp thánh thể tại rất nhiều đặc thù huyết mạch bên trong xếp hạng rất thấp nguyên nhân, cũng không phải là nó không đủ mạnh, mà là hạn chế nhiều lắm. Nghe nói hơn 300.000 năm trước Thiên Lam Đại Đế, tại vượt qua thứ 8 kiếp thời điểm, tại toàn bộ đại lục ở bên trên cũng đã là tuyệt đối cường giả. Có thể cùng hắn địch nổi người đã không nhiều. Làm vượt qua đệ cửu kiếp thời điểm, hoàn toàn đứng tại toàn bộ đại lục đỉnh phong nhất, cho dù là lúc trước thập đại cường giả người liên thủ, đều không phải một mình hắn đối thủ, ngẫm lại liền biết kinh khủng đến cỡ nào. Đáng tiếc là, trong lịch sử cửu kiếp thánh thể người sở hữu, ngay cả vượt qua đệ thất kiếp người đều rất ít gặp. Rửa mặt hoàn tất, hơi hoạt động một chút gân cốt sau đó, Bạch Vũ Triết hôm nay cũng không định luyện công buổi sáng. Bởi vì thân thể của hắn cùng gân mạch không chịu đựng nổi. Mấy ngày gần đây nhất chỉ có thể là nghĩ điều chỉnh thương thế đồng thời. Ngẫu nhiên đả tọa tới tu luyện một chút nguyên lực. Thiên Long Múa cùng đoạn thiên kích cũng không có cách nào đi qua nhiều lĩnh hội. Dù sao một khi lĩnh hội những này tuyệt chiêu, liền muốn phối hợp với thân thể đi làm ra một số tương ứng động tác. Nếu không cũng là không có hiệu quả gì. Vừa chờ Bạch Vũ Triết khoanh chân ngồi xuống chuẩn bị tu luyện một chút nguyên lực, cũng lợi dụng nguyên lực tới chữa trị chính mình bị hao tổn gân mạch thời điểm, Lâm Hinh Vân liền đã xuất hiện tại hắn tử trúc lâm bên trong. Bạch Vũ Triết mặc dù trọng thương, nhưng là cái này một mảnh rừng trúc y nguyên còn tại trong lòng bàn tay của hắn. Lập tức liền đem bên trong một số trận pháp mở ra, để Lâm Hinh Vân ở bên trong có thể thông suốt. Vũ Triết, ngươi ở đâu? Làm Lâm Hinh Vân đi vào Bạch Vũ Triết chỗ ở phòng ốc trước đó, mở miệng hỏi, nàng nhưng không biết Bạch Vũ Triết có phải hay không đã thức dậy. Cũng không tiện chính mình liền xâm nhập hắn trong phòng ngủ, miễn cho lại giống tối hôm qua như vậy xấu hổ. Ta đang luyện công phòng. Bạch Vũ Triết kia hư nhược thanh âm thông qua trận pháp truyền ra. Lâm Hinh Vân lập tức đi ngay đến phòng luyện công, đẩy cửa vào. Người thương thế nghiêm trọng như vậy, hẳn là nằm ở trên giường nghỉ ngơi thật tốt mới là. Làm sao sớm như vậy liền luyện công rồi? Lâm Hinh Vân nhìn thấy Bạch Vũ Triết khoanh chân ngồi dưới đất, lập tức lo lắng nói, trong giọng nói hơi có một tia oán trách, ta đây chính là tại chữa thương a, ngươi yên tâm đi, liền ta trước mắt trạng thái thân thể, thật làm cho ta tu luyện ta cũng luyện bất động đâu. Bạch Vũ Triết khẽ cười nói, nhìn xem Bạch Vũ Triết khởi sắc xác thực so với hôm qua khá hơn một chút. Lâm Hinh Vân cũng không còn nói cái gì, dù sao nàng lại không hiểu được y thuật. Kỳ thật, nàng hôm nay sang đây xem nhìn Bạch Vũ Triết cũng là do dự một hồi lâu, dù sao sư phụ nàng nơi đó còn không có giải quyết. Vạn nhất bị biết, nàng sợ sư phụ càng thêm phẫn nộ. Vũ Triết, gần nhất ta khả năng không thể thường xuyên đến nhìn ngươi, cũng không thể tùy thời cùng ngươi luyện tập Đoạn Thiên Kích. Sư phụ ta nàng không thế nào đồng ý ta cùng ngươi lui tới. Sau khi suy nghĩ một chút, Lâm Hinh Vân thần sắc ảm đạm nói, sư phụ ngươi có hay không nói với ngươi là nguyên nhân gì? Bạch Vũ Triết mặc dù đã sớm ngờ tới chuyện này, nhưng nghe Lâm Hinh Vân chính miệng nói lên, lập tức cau mày hỏi. Lâm Hinh Vân lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, sư phụ trước kia đối với ta rất tốt, rất nhiều chuyện đều sẽ tôn trọng chính ta ý tứ. Nhưng lần này cũng không biết vì cái gì, tựa hồ là đang biết ngươi là Long Tiền Bối đệ tử sau đó, thái độ lập tức liền biến, cũng không biết nàng lão nhân gia cùng Long Tiền Bối đến cùng có quan hệ gì. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Bạch Vũ Triết cau mày, khẩn trương hỏi, ta cũng không biết, chỉ có thể chờ đợi về sau sư phụ tâm tình tốt một số. Ta lại tìm hắn hỏi một chút nhìn, bất quá ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không lại rời đi ngươi. Lâm Hinh Vân do dự một chút, rốt cục nói ra tiếng lòng của mình. Bạch Vũ Triết không tự chủ được bắt lấy Lâm Hinh Vân tùm ngọc thủ. Kiên định gật đầu, nói ra, ta cũng giống vậy, ngươi vì ta thụ nhiều như vậy khổ. Trước kia chúng ta cũng còn hiểu lầm ngươi, tổn thương thấu ngươi tâm. Hiện tại lão thiên gia để ngươi lại xuất hiện tại thế giới của ta bên trong, ta lại không còn buông tay, mặc kệ đến cỡ nào to lớn khó khăn ngăn tại trước mắt. Cho dù là tái xuất cái giá bằng cả mạng sống, Lâm Hinh Vân vội vàng dùng chính mình tay nhỏ che Bạch Vũ Triết miệng, không để hắn nói tiếp. Có thể nghe được những này, nàng đã đầy đủ. Kia trong đôi mắt đẹp đã ngậm đầy nước mắt hạnh phúc. Ta biết, có ngươi câu nói này cũng đã đầy đủ. Lâm Hinh Vân động tình, thân thể không khỏi mềm nhũn, liền muốn tựa ở Bạch Vũ Triết trong ngực. Bất quá đột nhiên nhớ tới Bạch Vũ Triết tình trạng cơ thể, vội vàng đỏ mặt ngừng lại. Lại có người đến. Bạch Vũ Triết vừa định ôm Lâm Hinh Vân, đột nhiên phát hiện lại có người tiến vào chính mình Tử Trúc Lâm, lập tức để hắn nghi hoặc không thôi. Bình thường yêu nghiệt ban thành viên nơi ở, nhưng thật ra là có rất ít người đến, dù sao nhân số cứ như vậy một điểm, mà lại tương hỗ ở giữa dù không nói đều có quan hệ gì loại hình, có thể quan hệ chân chính rất tốt cũng không có mấy cái, bởi vì bọn hắn nói thế nào đều là cùng một đời người nổi bật, coi là cạnh tranh quan hệ. Bạch Vũ Triết nhìn ngay lập tức hướng phía trước cái kia giám thị trận pháp, trong đó hiện ra một cái vóc người cao gầy, khuynh quốc khuynh thành nữ hài. Nguyên bản băng lãnh thần sắc lúc này lại mang theo một tia khó mà phát giác mỉm cười. Người tới chính là Độc Cô Ngạo Tuyết. Nàng đột phá tinh tụ cảnh đã có mấy ngày thời gian, gần nhất vẫn luôn tại vững chắc cảnh giới. Bây giờ cảm giác không sai biệt lắm, liền muốn đến xem Bạch Vũ Triết, thuận tiện để Bạch Vũ Triết giúp mình luyện chế một ít linh đan. Bạch sư huynh, ngươi ở đâu? Tại trong rừng trúc sau khi đứng vững, Độc Cô Ngạo Tuyết mở miệng hỏi. Đối với yêu nghiệt ban chỗ ở một số quy củ nàng đương nhiên hiểu được, cho nên cũng căn bản không dám xông loạn. Lâm Hinh Vân ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ Triết, mặc dù đã biết Bạch Vũ Triết cùng cái này Độc Cô Ngạo Tuyết không có cái gì quan hệ nam nữ, lúc này đã nhịn không được trong lòng vẫn có chút chua chua. Đương nhiên, Lâm Hinh Vân vô cùng rõ ràng, cái này Độc Cô Ngạo Tuyết khẳng định là ưa thích Bạch Vũ Triết, cho nên cũng muốn nhìn xem Bạch Vũ Triết xử lý như thế nào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN